Vạn đạo Long Hoàng, chương 4480, tự chui đầu vào lưới. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, có địa đồ về sau, lại không có người đánh lén. Lục Minh đám người, tốc độ nhanh rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sương mù tản đi thời điểm, bọn hắn tốc độ càng nhanh. Căn cứ địa đồ, toàn lực phi hành, vẻn vẹn chỉ là 7 ngày thời gian. Bọn họ liền gần sát mệnh hồn thiên đình chí bảo ẩn núp. Đến lúc này, bầu không khí càng căng thẳng hơn lên. Mọi người đều muốn có được chí bảo. Đối với những người khác không khỏi ẩn chứa địch ý. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, giữa bọn họ khoảng cách cũng kéo ra. Bởi vì sợ lọt vào những người khác đánh lén. Lập tức sẽ đến, chư vị, không bằng chúng ta thương lượng một chút. Tìm tới bảo vật về sau. Làm sao chia, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một vị thần chủ nhị trọng cường giả nói. Tự nhiên là bằng thực lực của mỗi người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói. Tốt, vậy liền mỗi người dựa vào thực lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia thần chủ nhị trọng tồn tại nói. Đây là tu hành giới pháp tắc. Ở không cách nào hợp lực phân phối về sau, chỉ có thể mỗi người dựa vào thực lực, những người khác cũng không có ý kiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Căn cứ địa đồ, bay qua ngọn núi này, chính là một khối bình nguyên. Lập tức phải đến, một cái khác thần chủ nhị trọng lão giả nói. Người này một mực cầm trong tay địa đồ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người tâm, cũng lập tức nhấc lên. Thi triển thân pháp, cất cao thân hình, từ đỉnh núi vừa bay mà qua. Sau một khắc, mọi người thân hình, đột nhiên ngừng lại. Con người trừng lớn, nhìn chòng chọc vào phía trước. Sau đó, mọi người ánh mắt bên trong, đều lộ ra kinh hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ tự nhiên thấy được thiên nhân tộc cao thủ. Còn có phía dưới tòa kia tế đàn cùng trận pháp. Lục Minh đám người, có chút mộng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ thật không nghĩ tới. Thiên nhân tộc người, lại ở nơi đây. Theo lý thuyết, thiên nhân tộc không phải đang phía đông sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha ha, thực sự là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Được đến không mất chút công phu. Những người này, thế mà tự đưa tới cửa. Bắt lại cho ta bọn họ. Gia Vô cười to. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vung tay lên. Lập tức hai cái thiên nhân tộc lão giả dậm chân mà ra. Hướng về Lục Minh đám người vọt tới. Hai cái này lão giả cũng không tham dự bày trận. Tu vi cũng không phải là quá cao. Chỉ có thần chủ nhị trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là cũng phi thường khủng bố. Như hai cái tinh thần đồng dạng. Áp hướng Lục Minh đám người. Không tốt, trúng kế, đi mau. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hét lớn, lực lượng bắn ra, kéo một phát Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt cùng Vạn Thần, hướng về phía sau nhanh lùi lại. Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt cùng Vạn Thần, cũng kịp phản ứng, cấp tốc lui lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ám Dạ Sắc Vi đám người phản ứng cùng thật nhanh. Liền ở Lục Minh mấy người lui về phía sau đồng thời. Bọn họ cũng lui về sau. Mặt khác mấy đám người phản ứng hơi chậm một chút. Muốn lui về phía sau thời điểm. Thiên nhân tộc hai cái thần chủ nhị trọng tồn tại đã tới gần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cán trường mâu, một thanh chiến kiếm, đều là chí cường thiên chi lực biến thành, hướng về đám người đánh tới. Uy năng phi thường kinh người, ngăn trở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai cái kia thần chủ nhị trọng tồn tại gầm thét, toàn lực bộc phát, quanh ra một chiêu, nhưng là căn bản không phải thiên nhân tộc đối thủ. Đối một chiêu về sau, bọn họ ho ra máu mà lui. Thiên nhân tộc hai cái thần chủ nhị trọng cao thủ thế công không ngừng, nghiền ép mà xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức, kêu thảm vang lên. Duy nhất còn lại cái kia thần chủ nhất trọng tồn tại cũng bị giết. Mặt khác, còn có mấy người thanh niên thiên kiêu cũng bị đánh giết. Chữ vật giới chỉ rơi vào thiên nhân tộc trong tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong đó, bao quát vũ trụ thiên kiêu bảng bên trên xếp hạng đệ ngũ tuyệt thế yêu nghiệt Bác Áo cũng bị một chiêu oanh sát. Vẫn lạc nơi này, đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai cái kia thần chủ nhị trọng tồn tại bị kích thương về sau, cũng xoay người rời đi. Nơi nào còn dám dừng lại. Các ngươi hai cái, đuổi theo hai cái này thần chủ. Những tiểu tử kia, liền giao cho ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ra vô thanh âm vang lên, thân hình đã vọt qua, hướng về Lục Minh bọn họ đuổi theo. Hắn tốc độ cực kỳ kinh người, mấy cái lấp lóe, cùng Lục Minh đám người ở giữa khoảng cách, đang nhanh chóng rút ngắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, hắn đấm ra một quyền, một đoàn nóng rực quyền kình. Hướng về Lục Minh bọn họ oanh kích mà đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuồng bạo uy thế, để Lục Minh đám người sắc mặt cuồng biến. Thần chủ tam trọng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gia Vô vừa ra tay, Lục Minh đám người liền cảm ứng tới. Gia Vô tu vi là thần chủ tam trọng. Hơn nữa, không phải thông thường thần chủ tam trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quyền kình như một cái mặt trời đồng dạng, hừng hực hết sức. Đây là từ vô tận thiểm điện ngưng tụ ma thành. Đây là thiên phạt chi lực. Lập tức, đem Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Thu Nguyệt, Vạn Thần, Ám Dạ Sắc Vi, Đế Kiếm Nhất đám người đều bao phủ đi vào. Ông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh hét lớn, trực tiếp dùng ra băng huyền côn, bộc phát toàn lực, một côn hướng về đoàn này quyền kình công kích. Đồng thời, Tạ Niệm Khanh, Ám Dạ Sắc Vi đám người cũng toàn bộ xuất thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ rất rõ ràng. Nếu không thể ngăn lại, bọn họ đều phải chết. Hiện tại, là môi hở răng lạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhiều người như vậy đồng loạt ra tay. Đủ loại đại sát khí. Đánh vào nóng rực quyền kình bên trên. Bạo phát ra trận trận kinh thiên oanh minh. Đón lấy, những cái này đại sát khí rung động dữ dội, bị chấn động bay ra ngoài. Lục Minh đám người thân thể như diều đứt dây, hướng về phía sau nhanh lùi lại. Té lăn trên đất, đều hứng chịu tới khác biệt trình độ bị thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lực lượng thật mạnh, Lục Minh ánh mắt rất là ngưng trọng. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người này chiến lực quá mạnh. Mặc dù là thần chủ tam trọng, nhưng thực lực tuyệt đối so với phổ thông thần chủ tam trọng cường đại hơn nhiều rất nhiều. Người này lúc còn trẻ, tuyệt đối là một cái đỉnh cấp thiên kiêu. Bất quá, lúc này Gia Vô, ánh mắt gắt gao chăm chú vào Lục Minh trên người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cấm kỵ chi lực, người thế mà cũng nắm trong tay cấm kỵ chi lực. Tốt, rất tốt, chỉ cần đưa ngươi trấn áp, đưa về thiên cung, kia liền là một cái công lớn. Gia Vô cười to, chắp hai tay sau lưng, dậm chân hướng về phía trước, một bộ chỉ ta vô địch bộ dáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn rất tự phụ, bất quá, lấy hắn thực lực, đối mặt Lục Minh đám người, đích xác có tự phụ tư cách, xuất thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Tạ Niệm Khanh cùng ám dạ sắc vi khẽ kêu một tiếng. Đồng thời động, lách mình mà ra, hai tay nhanh chóng kết động ấn quyết, hợp kích chi thuật, bộc phát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau một khắc, ở Gia Vô dưới chân, hiện ra một đóa to lớn màu đen hoa sen, mà ở đỉnh đầu của hắn, một đóa phệ thiên hoa tường vi nổi lên. Hai đóa hoa, một lần vừa lên, có kinh khủng từ trường bộc phát, đem Gia Vô bao phủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời, Tạ Niệm Khanh cùng ám dạ sắc vi, cũng chờ được bọn họ thể nội bản nguyên chi lực. Lần trước mặc dù dùng qua, nhưng là đi qua nhiều ngày như vậy, bản nguyên chủng tử bên trong bản nguyên chi lực đã sớm khôi phục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xì xì xì, nhưng có thể từ trường, để Gia Vô thân thể đều khẽ run lên, hộ thể thiên chi lực đều một trận run rẩy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hợp kích chi thuật, có ý tứ. Không đúng, đây là bản nguyên chi lực. Gia Vô sắc mặt đột nhiên biến đổi, lộ ra vẻ giật mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn ở đáng sợ từ trường bên trong, cảm nhận được bản nguyên chi lực. Tạ Niệm Khanh cùng ám dạ sắc vi, chỉ là thần đế cửu trọng tu vi, thế mà nắm trong tay bản nguyên chi lực. Cái này khiến hắn vô cùng giật mình cùng hiếu kỳ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà lúc này, Lục Minh cũng xuất thủ. Hắn cũng bộc phát ra bản nguyên chi lực, cùng cấm kỵ chi lực phối hợp, cùng một chỗ tràn vào đến băng huyền côn bên trong. Toàn lực thôi động băng huyền côn, hướng về Gia Vô đánh tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, một kích này, trực tiếp xuyên qua từ trường, đánh tới hướng Gia Vô mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người cái này, cũng là bản nguyên chi lực. Gia Vô trong mắt, lấp lóe kinh người quang trạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này quang trạch bên trong, có tham lam, có cực nóng, có kinh ngạc, bất quá, hắn động thủ không chút nào dừng, đấm ra một quyền. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này đấm ra một quyền thời điểm, hắn thể nội bộc phát ra một cỗ lực lượng đáng sợ. Cỗ này lực lượng, cũng không phải là thiên chi lực, mà là cấm kỵ chi lực. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.